Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 56, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn chút gì đó rồi trở lại phòng khách, Thẩm Kiến Sơ dựa vào sofa đọc thư của Hiệp hội Thư pháp gửi, mới nhìn đến một nửa, 10 giờ đột nhiên bị Tề Ngôn ôm lấy, đặt ở trên bụng cô ấy 10 giờ giơ móng vuốt muốn lấy giấy viết thư, nhưng Thẩm Kiến Sơ không cho nó chơi, 10 giờ quơ quơ nhiều lần Thẩm Kiến Sơ đều không cho, 10 giờ liền duỗi móng vuốt hướng về chiếc cốc để ở bên cạnh. Thẩm Kiến Sơ như cũ giơ cốc lên, để cạnh thư ở trên bàn trà, cô ấy bế 10 giờ lên, nói với nó. Không thể chơi cốc của mẹ. Tề Ngôn ở một bên nở nụ cười, cô đút một quả nho cho Thẩm Kiến Sơ, nói. Em thấy người khác nói chuyện với mèo của mình đều rất dịu dàng, sao chị nói chuyện với nó, giống như nó là con người. Thẩm Kiến Sơ giơ 10 giờ lên, đối mặt Tề Ngôn. Tới, em nói với nó đi. Tề Ngôn học theo lời nói của Thẩm Kiến Sơ, nói với 10 giờ. Không thể chơi cúp của mẹ. Thẩm Kiến Sơ gật đầu. Quả thật dịu dàng, cô ấy buông 10 giờ, đặt ở trên đùi, sờ lông 10 giờ. 10 giờ số 1 Thẩm Kiến Sơ số 2, chấm, nước nho ở trong miệng Tề Ngôn thiếu chút nữa bị sặc đến. Thẩm Kiến Sơ lại bắt đầu xem thư chưa xem xong, Tề Ngôn lại ăn hai quả nho, nghĩ như thế nào không thích hợp nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải bẻ một quả nho. Hai quả được hơn, cùng nhau nhét vào trong miệng Thẩm Kiến Sơ. Thật tốt quá, Thẩm Kiến Sơ bị sặc rồi. Cuối thư, Hiệp hội cảm ơn Tề Ngôn mấy năm nay đã cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật, cũng chúc phúc cho Tề Ngôn tương lai tất cả đều thuận lợi, tiền đồ như gấm. Thẩm Kiến Sơ nhìn xong gấp thư lại như cũ, bỏ vào phong thư. Cô Tề sao có thể tuyệt như vậy? Thẩm Kiến Sơ vừa nói vừa sờ cằm 10 giờ, 10 giờ liền thuận thế cọ lại đây, cuộn bên chân cô ấy. Tề Ngôn cười, Thẩm Kiến Sơ lại nói, có làm tiệc chúc mừng không? Tề Ngôn gật đầu, ngày mai gặp gỡ Hiệp hội tỉnh, Hiệp hội thành phố nói qua mấy ngày gặp, viện mỹ thuật buổi sáng cũng hỏi em, còn có người quản lý ở đó, à còn có cô Phùng, nói chờ em bận rộn xong một chuyến này, có rảnh đến nhà ăn cơm, cô Phùng nói cô ấy xuống bếp. Thẩm Kiến Sơ không sờ 10 giờ, đổi qua sờ cằm Tề Ngôn. Tiệc mừng như nước chảy nha cô Tề. Nếu Thẩm Kiến Sơ nói lời có ý từ làm cô kiêu ngạo, vậy cô liền thuận thế kiêu ngạo một chút đi. Tề Ngôn hơi nghiêng đầu, giọng điệu cũng thay đổi. Không có cách nào, Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên, động tác sờ cằm biến thành nhéo cằm, cô ấy bế 10 giờ lên, cào cào đầu nó. 10 giờ, mẹ con sao có thể ưu tú như vậy? Hả, 10 giờ, meo, ăn hết nho ở trên bàn, Thẩm Kiến Sơ đặt 10 giờ vào trong ổ của nó, cùng Tề Ngôn đi vào phòng làm việc, hai người đứng một lát ở trước mặt giá sách, sau đó Tề Ngôn thấy Thẩm Kiến Sơ rời quyển sách ở chính giữa đi, đặt cúp cùng giấy khen lên. Buổi chiều thời gian rất dài, tiệc mừng như nước chảy của Tề Ngôn, người thứ nhất tham gia chính là Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ dẫn Tề Ngôn đi đến bờ biển Hải Thành, một nơi lúc trước Tề Ngôn rất thích, một năm tới 4 lần, cảm thụ nơi này mỗi một mùa. Nhưng sau khi ly hôn Tề Ngôn rốt cuộc không có tới nữa, bờ biển Hải Thành này ở trong trí nhớ của cô đã bị đánh mất đi hơn một năm, năm mùa Thẩm Kiến Sơ cũng bị thiếu vắng đi trong hồi ức của cô cùng một khoảng thời gian, nhân lúc hiện tại mùa xuân còn chưa qua cô muốn nhanh chân cùng Thẩm Kiến Sơ lại đây, có được mùa xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ăn cơm ở một quán ăn ngoài trời gần bờ biển, lúc trước hai người mỗi lần đến đây cũng đi ăn ở quán này. Tính cách Tề Ngôn luôn là một khi đã quen với cái gì, rất khó thay đổi, có lẽ là không muốn thay đổi, có lẽ là ngại phiền phức. Thẩm Kiến Sơ cũng từng kiến nghị có muốn đổi một quán ăn khác thử xem khẩu vị được không, Tề Ngôn lúc ấy hỏi lại Thẩm Kiến Sơ quán ăn này không tốt sao. Thẩm Kiến Sơ liền hiểu được ý tứ của cô, có lẽ cũng là vì như vậy cho nên trong một khoảng thời gian rất dài Thẩm Kiến Sơ lo lắng Tề Ngôn đã quen với việc không có cô trong cuộc sống. Giờ phút này không phải là giờ cơm, người ở trong tiệm không nhiều lắm, Tề Ngôn gọi một ít món ăn lúc trước hai người thường xuyên ăn, cũng gọi thêm hai món mới. Khi cô đưa thực đơn cho người phục vụ, nghe người phục vụ nói. Thật lâu không thấy hai người đến đây, Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn anh ta, anh biết tôi, người phục vụ gật đầu, còn nhớ rõ, lần trước hai người đến đây, cô nói với tôi rằng hai người kết hôn, sau đó hai người không đến, tôi cho rằng sau khi kết hôn hai người dọn đi khỏi Hải Thành. Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, ngẩng đầu nói với người phục vụ. Không có dọn đi, người phục vụ cười. Đã hơn một năm không gặp, hai người vẫn xinh đẹp như vậy. Tề nói cười, cảm ơn, có lẽ là bởi vì hai người là khách quen, trong tiệm tặng cho hai người một chai rượu vang đỏ. Tề Ngôn ở bên ngoài cũng không uống rượu, cô vốn định từ chối, nhưng nghĩ, có Thẩm Kiến Sơ cô không có gì phải lo lắng, nên nhận lấy. Không chỉ có nhận lấy, cô còn thật cao hứng rót đầy rượu vào hai cái ly không? Chờ rót xong, đôi tay Thẩm Kiến Sơ chống đầu, nhìn Tề Ngôn, chậm rãi nói. Sao lại không biết xấu hổ như này, lại để cô Tề rót rượu cho chị. Cô Tề buông chai rượu xuống. Chị thế mà cũng biết xấu hổ. Thẩm Kiến Sơ giơ ly rượu lên. Chúc mừng cô Tề giỏi nhất toàn thế giới. Tề Ngôn bật cười cũng cầm lấy cái ly. Cảm ơn chị gái Thẩm Kiến Sơ. Uống một chút rượu, đồ ăn cũng ăn rất nhiều, không bao lâu Tề Ngôn đã no rồi. Bởi vì uống rượu, cũng bởi vì tửu lượng không cao, khi hai người đứng dậy thanh toán tiền, Tề Ngôn rõ ràng cảm nhận được đầu mình choáng hơn bình thường, cô kéo Thẩm Kiến Sơ, không thích nói chuyện nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Sơ thanh toán tiền. Ra khỏi cửa quán ăn, Thẩm Kiến Sơ hỏi Tề Ngôn. Về nhà sao? Tề Ngôn lắc đầu, đi bờ biển dạo một lát, để em hóng gió biển một chút cho tỉnh. Thẩm Kiến Sơ dùng mu bàn tay chạm vào mặt Tề Ngôn. Vừa uống rượu liền đỏ mặt, Tề Ngôn ừm một tiếng, rất muốn đem toàn bộ trọng lượng đều đặt lên Thẩm Kiến Sơ. Bên này vẫn là hẻm nhỏ của quán ăn, đến khi chân chính đi ra ngoài bờ biển, bị gió thổi qua Tề Ngôn quả nhiên có chút tỉnh táo lại. Thời tiết không quá nóng, mặt trời cũng không quá chói mắt, hai người đi ra ngoài, tới nơi thích hợp dừng lại, nhìn bờ biển mênh mông vô bờ. Tề Ngôn thích nơi này vì có một nguyên nhân rất lớn, màu sắc của biển nơi này thật sự là quá mức xinh đẹp, màu xanh từ bãi biển đến dưới biển sâu thay đổi dần, còn có vì sóng biển mà điểm xuyết màu trắng, tùy tiện đặt một cái khung, đều có thể là một bức tranh. Ánh nắng buổi chiều, làm lệch bóng của hai người, Tề Ngôn xoay người thay đổi tay dắt Thẩm Kiến Sơ, lấy di động ra chụp lại bóng dáng của hai người. Chờ Tề Ngôn chụp xong, Thẩm Kiến Sơ cũng xoay người lại, cô ấy lại thay đổi tay trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ngôn cất điện thoại vào, nhìn chằm chằm bóng dáng vài giây, sau đó đột nhiên quay đầu tới gần một chút, dùng bóng của mình hôn môi với bóng của Thẩm Kiến Sơ. Rất giống như là thật sự đã hôn trộm được rồi, mới không đến nửa giây, Tề Ngôn lập tức đứng lui trở về còn che miệng cười với Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn chọc cười, nhưng cô ấy không cần nụ hôn của chiếc bóng, cho nên cô ấy buông tay Tề Ngôn xuống. Tề Ngôn nhìn đôi mắt Thẩm Kiến Sơ. Làm gì đó, Thẩm Kiến Sơ lại cúi đầu một chút quang minh chính đại đòi hôn. Tề Ngôn nói, rất nhiều người, Thẩm Kiến Sơ không nói lời nào. Tề Ngôn cười nói, không cần mà, Thẩm Kiến Sơ vẫn không nói lời nào. Tề Ngôn đành phải nhanh chóng hôn một cái còn nhanh hơn vừa rồi hôn bóng. Thật vất vả làm tiêu đi cảm giác say, như vậy lại khiến cô mê muội. Tề Ngôn cũng cảm giác được mặt mình nóng lên. Thẩm Kiến Sơ biết khi nào nên dừng lại, thực vui vẻ đem tay Tề Ngôn cùng bỏ vào trong túi áo khoác của mình, chỉ vào ghế dài cách đó không xa. Đi thôi, chúng ta chờ mặt trời lặn. Thẩm Kiến Sơ đặt một chiếc ghế dài, còn gọi hai ly trà. Có lẽ vì đã suy xét đến việc các cặp đôi sẽ đến nơi này, nên ghế dài của cửa hàng này có tính chất đặc biệt, vừa vặn có thể nằm hai người, không đông đúc còn có rất nhiều chỗ trống. Lúc hai người ngồi lên ghế vốn dĩ chỉ là ngồi, không bao lâu Tề Ngôn liền mệt mỏi, lười nhác mà dựa xuống, lại một lát sau Thẩm Kiến Sơ cũng dựa vào cùng cô. Hải thành này hơn một năm qua có bao nhiêu điều thay đổi, chỉ có bờ biển này không có gì thay đổi, chúng ta lúc trước đến đây chính là ngồi ở vị trí này, hiện tại cũng ngồi nơi này. Tề Ngôn dựa vào vai Thẩm Kiến Sơ chậm rãi nói. Thẩm Kiến Sơ nghe ra giọng điệu của Tề Ngôn, hỏi cô. Mệt nhọc sao? Tề Ngôn, uống rượu nhiều. Thẩm Kiến Sơ sờ trán Tề Ngôn, nghe Tề Ngôn lại nói. Chị xem, cả người tới chơi ở bên kia cũng không có thay đổi. Trẻ em, người lớn, bơi lội, chơi cát, cho dù lúc nào Tề Ngôn đến đây, bờ biển này đều là dáng vẻ như thế, một năm bốn mùa có người du ngoạn, một năm bốn mùa có người bơi lội. Thẩm Kiến Sơ đổ một ly trà cho Tề Ngôn uống một ngụm, một lát liền tỉnh táo hơn. Kiến Sơ, Tề Ngôn gọi người bên cạnh. Thẩm Kiến Sơ đáp lại cô, Tề Ngôn hỏi, nếu bây giờ em kêu chị đọc lại câu chị nói với em đó, chị có thể đọc được không? Tề Ngôn cảm thấy mình đang nói lung tung sau khi uống rượu, việc đã qua lâu như vậy, Thẩm Kiến Sơ sao có thể nhớ rõ, hơn nữa Thẩm Kiến Sơ làm sao biết cô nói là nói cái gì, Thẩm Kiến Sơ không chỉ viết cho cô một cái đó. Cho nên vừa dứt lời, Tề Ngôn lập tức nắm lấy tay Thẩm Kiến Sơ, nói, em rất thích cái đó. Nói xong Tề Ngôn liền cười rộ lên, Thẩm Kiến Sơ sao có thể biết được cô thích cái nào? Quả nhiên, Thẩm Kiến Sơ trả lời cô, chị đoán xem, Tề Ngôn quay đầu chờ mong nhìn Thẩm Kiến Sơ. Qua vài giây, Thẩm Kiến Sơ mới chậm rãi mở miệng, cùng lúc đó, Thẩm Kiến Sơ nắm lại tay cô cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau. Tặng cho Ngôn Ngôn, giọng nói Thẩm Kiến Sơ thực nhẹ. Đúng lúc này, Tề Ngôn phát hiện trong lòng bàn tay của hai người có một đồ vật rất vướng. Tề Ngôn cúi đầu, cũng mở tay ra. Thẩm Kiến Sơ nói, tặng cho mặt trời lặn lúc 5 giờ vào mùa đông, là một chiếc nhẫn, Tề Ngôn phát hiện đồng thời Thẩm Kiến Sơ cũng cầm nhẫn lên. Tặng cho ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề Ngôn ngồi thẳng, lúng túng nhìn Thẩm Kiến Sơ, cô lúng túng chớp đôi mắt hai cái, mới hỏi. Bỏ vào khi nào? Thẩm Kiến Sơ nói, đương nhiên là trộm bỏ vào. Tề Ngôn lập tức khống chế không được cười. Thẩm Kiến Sơ, đưa tay cho chị. Tề Ngôn ngoan ngoãn vươn tay ra. Thẩm Kiến Sơ lại nói, mang nhẫn vào, em chính là vợ của chị. Tề Ngôn đột nhiên rụt tay lại một chút, chị đang cầu hôn sao? Thẩm Kiến Sơ không có tiếp tục động tác mà nhìn vào đôi mắt Tề Ngôn. Đồng ý không? Tề Ngôn nói, em còn chưa tỉnh rượu đâu. Thẩm Kiến Sơ tiếp tục hỏi, tỉnh rượu rồi là đồng ý sao? Tề Ngôn không phải có ý thứ này. Thôi, không quan trọng, người cô đều mau bay lên, không đợi. Đồng ý, toàn văn xong, edit hoàn, 1 tháng 11 năm 2021, đăng hoàn lên Wattpad 15 tháng 11 năm 2021. Chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc. Có lẽ là còn mới chưa nhiều người biết đến nên lượt đọc thật sự khá ít. Sau khi đã edit hoàn, mình hy vọng sẽ có nhiều người đọc được câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng sâu đậm này hơn. Mình cũng muốn cảm ơn bạn Sinatawa 1604 đã đọc đầu tiên và vote ủng hộ cho mình từ đầu đến cuối. Sau khi tạm biệt em gái Tề Ngôn và chị gái Kiến Sơ, có lẽ sẽ đến với một cặp đôi khác trong một bộ về giới giải trí. Nhưng sẽ không giống hầu hết các bộ giới trí khác, là hai nữ chính của bộ này không ai là diễn viên, ca sĩ hay minh tinh cả, cốt truyện khá thú vị mới lạ. Nếu bạn nào có hứng thú thì cùng chờ nha, cách chương.